Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 22, ngày thứ 5, thời gian tiến nhanh đến buổi chiều. Iso, Shio Sakaki, cùng Fiorinji Hayato cũng chạy tới, vào ở biệt thự, riêng phần mình chọn lựa một cái phòng, một đám người chính thức hội hợp, đến ban đêm. Emiya chuẩn bị một trận phong phú bữa tối. Mọi người tụ tập tại phòng ăn. Thương lượng ngày mai hẳn là như thế nào hành động. Iso lắc đầu nói ra. Ta cũng không cần. Bởi vì ta đã đem đồ vật thu thập tốt. Hắn giơ tay lên. Trên bàn thả một cái thẻ số. Đúng là hắn mục tiêu. Cái kia gọi là Cyper tóc đỏ nữ nhân. Cái số này giá quy định giá trị 3 phần. Tại tăng thêm không có người có thể từ tay của hắn bên trên cướp đi hắn dãy số. Cho nên Iso hoàn toàn có thể chờ đợi tranh tài kết thúc. Thu hoạch 6 phần. Thông qua cái này trận thứ 4 khảo thí. Emiya đối với cái này cũng không cảm giác kỳ quái. Mặc dù đây là ngày đầu tiên. Nhưng Iso Kenbunsoku Haki có thể bao phủ toàn bộ hòn đảo. Cyper nữ nhân này căn bản chạy không khỏi Iso lòng bàn tay. Đã Iso đã không cần cướp đoạt số. Vậy liền nói một chút chúng ta đi. Ngày mai đại gia là muốn liên hợp hành động. Vẫn là đơn độc hành động. Emiya hỏi. Fiorinji Hayato nói ra. Nếu là khó được lịch luyện. Đương nhiên muốn đơn độc hành động. Shio Sakaki không chút do dự nhẹ gật đầu. Ta đồng ý trưởng lão cái nhìn. Kusaka Shige mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Có thể Emiya quay đầu nhìn về phía Robin. Vậy còn ngươi, muốn đơn độc hành động vẫn là cùng ta cùng một chỗ hành động? Robin lại cấp ra khác biệt trả lời. Ta dự định lưu lại đến cùng Iso tiếp tục học tập Busosoku Haki. Chờ cuối cùng một ngày đang hành động, ta cảm giác mình rất nhanh liền có thể nắm giữ Busosoku Haki. Có thể, Emiya không có miễn cưỡng. Như thế nào chi phối cái này một tuần thời gian, là riêng phần mình tự do. Hắn không có quyền can thiệp. Bất quá Emiya hạ quyết tâm. Mỗi ngày đi ở trên đảo đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hanzo. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người tương hỗ đến một tiếng ngủ ngon. Quay trở về riêng phần mình gian phòng. Ngày thứ hai, Emiya lên một cái thật sớm. Sau đó mới phát hiện trừ hắn ra. Tất cả mọi người đã thức dậy. Fiorinji Hayato cùng Shio Sakaki đã rời đi cảnh biển biệt thự. Đi tìm con mồi của mình. Mà Iso đang huấn luyện Robin. Về phần Kusaka Shige. Tựa hồ vừa rồi trải qua một phen luyện công buổi sáng. Trước mắt đang tắm. Emiya nhếch miệng. Đi một chuyến sai thế giới. Tại nữ thần thịnh yến hưởng dụng dừng lại bữa sáng về sau. Lại quay trở về thợ săn thế giới. Một người rời đi biệt thự. Còn mắt đảo kỳ thật cũng không đại. Người thường đại khái bỏ ra tới mấy ngày. Liền có thể đem tòa đảo này chuyển lên một lần. Mà tham gia thợ săn khảo thí các học sinh. Đại khái một ngày tả hữu. Liền có thể đem tòa hòn đảo này chuyển một lần. Cho nên các thí sinh trừ ban đêm tìm một cái địa phương nghỉ ngơi bên ngoài. Ban ngày trên cơ bản đều ở trên đảo đi dạo. Tìm kiếm con mồi của mình. Emiya buông ra mình Kenbunsoku Haki. Ở trên đảo bốn phía du tẩu. Tìm kiếm lấy Hanzo tung tích. Kết quả Hanzo không có tìm được. Ngược lại là tìm được mấy cái người không liên hệ. Emiya không có phản ứng bọn hắn. Mục tiêu của hắn là Hanzo. Cái khác người không liên hệ. Emiya cũng không có động thủ ý tứ. Bất quá. Người vô hại hổ ý. Hổ có tổn thương lòng người. Emiya đối bọn hắn làm như không thấy. Nhưng mà lại có một người lén lút tới gần Emiya. Muốn đối Emiya xuất thủ. Đáng tiếc Emiya mở ra Kenbunsoku Haki. Người này nhất cử nhất động căn bản liền không thể gạt được Emiya. Tại Emiya cảm giác bên trong. Người này vậy mà là bị Iso cướp đi dãy số bài tóc đỏ mỹ nữ Cyper. Thì ra là thế. Bởi vì bị Iso cướp đi dãy số bài. Cho nên muốn cướp đi mình dãy số bài làm trả thù sao? Dù sao Iso cùng mình là cùng một bọn. Tất cả thí sinh đều biết điểm này. Ý nghĩ không tệ. Nhưng cũng tiếc chính là. không có thực lực. Emiya mặc dù không bằng Iso, nhưng cũng không phải Cyper có thể đối phó. Hắn tại Cyper xuất thủ trước đó, niệm lực chi thủ liền bay đi. Phanh một chút đánh vào Cyper trên ót mặt. Cyper đại não chấn động, mắt tối sầm lại, trực tiếp đã bất tỉnh. Emiya thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Tiếp tục đi tới, tìm kiếm lấy Hanzo tung tích. Một buổi sáng thời gian liền như thế trôi qua. Hắn vẫn không có tìm tới Hanzo tung tích. Có thể thấy được Hanzo xác thực thật biết ẩn tàng. Không hổ là ninja, nhưng con mắt đảo liền như thế lớn. Lại tăng thêm Emiya mở ra Kenbun Soku Haki. Tốc độ di chuyển cũng bất mãn. Hanzo liền xem như tại có thể giấu, cũng giấu không được bao lâu. Tại tới gần trạng vạng tối thời điểm, Emiya cuối cùng là tại con mắt đảo bên vách núi tìm được Hanzo hạ lạc. Cái này thời điểm Hanzo ngay tại nhóm lửa nấu cơm. Chung quanh hắn không có một ai. Emiya cũng không có giấu giếm tung tích của mình. Dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp đi tới. Ngay tại cá nướng Hanzo nhìn thấy Emiya. Nháy mắt đứng lên. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Emiya. Hắn sờ không rõ ràng Emiya ý đồ đến. Đem ngươi thẻ số cho ta. Emiya nói. Hanzo lập tức giật mình. Nguyên lai mục tiêu của ngươi là ta. Không sai. Emiya lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Cái này không thể được. Hanzo không chút do dự cự tuyệt Emiya. Ta cũng không muốn đem bài tử của mình giao cho một cái người xa lạ. Emiya cười nói ra. Cái này nhưng không phải do ngươi. Hanzo càng phát ra cảnh giác. Trong lòng không ngừng suy đoán. Đã đối phương dám nói ra lời nói này. Chẳng lẽ lại chung quanh còn có đồng bạn của hắn không thành. Mình bị bao vây. Hắn nhãn quan bốn đường. Tai nghe bát phương. Ý đồ tìm ra ẩn tàng người. Emiya nhìn ra Hanzo ý nghĩ. Không khỏi nở nụ cười. Yên tâm. Nơi này chỉ có ta một người. Hanzo hừ lạnh một tiếng. Hắn mới sẽ không tin tưởng Emiya. Hắn lại không phải người ngu. Địch nhân làm sao có thể tin. Được rồi. Ngươi vẫn là ngủ một giấc tốt. Emiya nói như vậy. Niệm lực chi thủ bay ra. Vây quanh Hanzo phía sau. Chiếu vào sau gáy của hắn tới một chút. Đụng. Hanzo đầu chấn động. Thân thể hướng xuống đất ngã xuống. Tại hôn mê trước nháy mắt. Hắn còn nhịn không được nghĩ đến. Đằng sau rõ ràng không có người. Chấm ngoặc kép. Emiya nhìn thấy lâm vào hôn mê Hanzo. Lần nữa tán thưởng một tiếng. Niệm lực loại vật này là thật bổng. Thực sự là quá thực dụng. Hắn dùng niệm lực đem Hanzo lật qua. Nhẹ nhàng khoát tay. Hanzo trước ngực dãy số bài liền tự động bay đến Emiya trong tay. Emiya có chút ISO. Quay người rời đi. Trở lại biệt thự. Emiya phát hiện trừ Kusaka Seager bên ngoài. Tất cả mọi người đã trở về. Hôm nay thu hoạch thế nào? Emiya đặt mông ngồi ở trên ghế salon hỏi. Shio Sakaki cười đắc ý. Móc ra một chương dãy số bài để lên bàn. Đúng là hắn muốn đi săn 95 hào. Fiorinji Hayato cũng trên bàn thả một chương bài. 109 hào. Emiya cũng đem mình cướp đoạt dãy số bài đặt ở trên mặt bàn. Xem ra, tất cả mọi người đã cầm tới mình muốn dãy số bài. Bây giờ còn chưa có cầm tới dãy số bài người. Chỉ còn lại Seager cùng Robin đi. Robin nói ra, mặc kệ coi như ta. Ta sẽ tại cuối cùng một ngày hành động. Emiya nói ra, cuối cùng một ngày ngươi chưa hẳn có thể cầm tới mình muốn dãy số bài. Vậy thì liền tùy tiện. Đặt 3 tấm dãy số bài tốt. Robin tuyệt không sốt ruột. Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm. Kusaka Seager từ bên ngoài trở về. Shio Sakaki cười hỏi. Nha, Seager, thu hoạch thế nào? Tìm tới ngươi muốn dãy số bài sao? Kusaka Seager đi tới. Mặt không thay đổi trên bàn ném đi một cái dãy số bài. Bất quá không phải hắn con mồi gon. Mà là mặt khác một chương dãy số bài. Đây là ai dãy số bài? Emiya tò mò hỏi. Ta, địch nhân. Kusaka Seager chậm rãi nói. Shio Sakaki lập tức minh bạch. Người ý là, có người rút lấy ngươi dãy số. Muốn đi săn ngươi dãy số bài. Sau đó bị ngươi đánh bại. cướp đi người này dãy số bài. Kusaka Shige nhẹ gật đầu. Đúng thế, vậy ngươi còn mồi đâu? Không có, tìm tới. Shio Sakaki sửng sốt một chút. Nói như vậy, ngươi còn mồi rất giảo hoạt. Ngày mai muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ hành động sao? Kusaka Shige lắc đầu. Chỉ mình nói ra. Không có. Vấn đề. Shio Sakaki thấy được nàng khăng khăng một người hành động. Cũng không có cưỡng cầu. Tại hắn xem ra, Kusaka Shige liền xem như tìm không thấy con mồi của mình. Cũng có thể dễ dàng cướp đoạt ba cái dãy số bài. Đi vào vòng tiếp theo tranh tài cho nên hắn tuyệt không sốt ruột. Nhưng người nào cũng không có nghĩ tới là ngày thứ ba, ngày thứ tư, Kusaka Shige vẫn như cũ tay không mà về. Emiya cũng không khỏi kinh dị. Gon liền lợi hại như vậy. Không nên a. Trước mắt Gon không có học được niệm năng lực. Mặc dù thể chất đặc thù, nhưng cũng không thể là Kusaka Shige đối thủ. Chẳng lẽ lại ra hỏa này tìm một cái chỗ trốn? Thời gian một cái chớp mắt liền chuyển rời đến ngày thứ năm. Ban đêm, Emiya một đám người chìm vào giấc ngủ về sau. Một trận như có như không tiếng bước chân bỗng nhiên từ biệt thự chung quanh vang lên. Iso cái thứ nhất mở to mắt. Kenbun Soku Haki triển khai. Lập tức bắt được ba cái lén lén lút lút thân ảnh. Ngay tại hướng biệt thự tới gần. Bất quá hắn cũng không có phát ra cảnh cáo. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong. Biệt thự đồng bạn cái này đến cái khác tỉnh lại. Emiya mở to mắt về sau. Kenbun Soku Haki tùy theo triển khai. Rất nhanh liền bắt được ba cái lén lút thân ảnh. Đồng thời từ đối phương thân cao cùng hình thể. Động tác quen thuộc đã đoán được ba người này thân phận. Klapika, Pisoga, cùng Leorio, ba người này làm sao góp một khối. Emiya một mặt ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Không đúng, ba người này chia làm hai đường. Pisoga từ nhà mặt phía bắc tiếp cận biệt thự, mà Klapika cùng Leorio từ nhà phía tây tiếp cận biệt thự. Rất hiển nhiên, ba người này không phải cùng một bọn. Pisoga đơn độc một đám. Mà Klapika cùng Leorio là cùng một bọn. Chỉ bất quá hai nhóm người đồng thời lựa chọn hôm nay ban đêm hành động. Emiya kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Klapika xuất hiện. Bởi vì hắn là Klapika con mồi. Nhưng Pisoga là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại biệt thự bên trong có người là hắn con mồi? Liền xem như trong biệt thự thật sự có người là hắn được con mồi. Pisoga dựa vào cái gì dám tiếp cận biệt thự? Hắn cũng không phải không biết Emiya một nhóm người thực lực. Chẳng lẽ lại hắn coi là thừa dịp ban đêm hành động? Liền có thể thành công? Cái này cũng quá ngây thơ đi. Emiya nhớ kỹ Pisoga giống như không phải như thế ngây thơ người đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.